ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Thú bông nhà 06. Đại khái là bởi vì phát hiện chính mình nhi tử cùng con dâu thi thể. Cho nên A bà cả người thoạt nhìn cũng chưa cái gì tinh thần. Bọn họ trở về thời điểm còn nhìn đến A bà ngồi ở trong viện phát ngốc. Trong tay nắm chặt một phen đậu tương ở lột xác, lột lột liền đã quên, A bà thoạt nhìn thật sự thực làm người đau lòng. Rốt cuộc nàng liền như vậy một cái nhi tử một cái con dâu. Tất cả đều không có. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là trên thế giới này thống khổ nhất sự tình, Sở Tu không biết nên như thế nào an ủi nàng, chỉ có thể tiến lên đi hỗ trợ, lại bị A bà cự tuyệt, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta chính mình tới là được, nàng có chút việc làm thời điểm còn sẽ bị rời đi lực chú ý. Tâm tình sẽ hơi chút hảo một chút đâu, A bà làm một đốn đơn giản bữa tối. Vài người cùng nhau ăn, sau đó trở lại phòng thời điểm liền phát hiện, tạc khai tường đã bị đơn giản mà bổ hảo. Trên mặt đất cũng quét tước sạch sẽ, quang từ bề ngoài đã nhìn không ra. Này tường bên trong đã từng đào ra quá cái gì tới, bất quá có hay không tu bất quá đều không sao cả. Bởi vì hôm nay buổi tối thời điểm, bọn họ ba cái khả năng đều phải đi ra ngoài đi dạo. Sẽ không lưu tại trong phòng ngủ, Tiểu Thiên vẫn luôn ôm kia chỉ thú bông hồng. Ăn qua cơm chiều về sau liền ở trong sân chơi. Hắn có rất nhiều tiểu thú bông làm món đồ chơi. Sở Tu đi ngang qua thời điểm còn nhìn đến hắn đùa nghịch chính mình món đồ chơi, tay trái ôm hùng. Tay phải cầm một cái tiểu món đồ chơi, chọc chọc trên mặt đất mặt khác thú bông. Sở Tu chỉ là nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Đại khái là nhớ tới đêm qua hắn kỳ quái hành động. Tiểu Thiên lại đột nhiên ngẩng đầu, ngươi tìm được rồi ba ba mụ mụ, hắn tái nhợt trên mặt mang theo một chút quỷ dị mỉm cười. Kia về sau nhất định cũng có thể tìm được ta đi. Sở Tu trong nháy mắt lâm vào trầm mặc. Hắn ba ba mụ mụ là khảm ở tường thi thể. Kia hắn đâu? Tiểu Thiên hiển nhiên không có nói càng nhiều tâm tình. Hắn nói xong câu nói kia lúc sau liền lo chính mình cúi đầu. Tiếp tục chơi chính mình thú bông đi. Sở Tu đem những lời này đặt ở trong lòng. Sau đó trở về chính mình chỗ ở, nàng đơn giản thu thập một chút đồ vật. Chờ đến bóng đêm dần dần lung cái đại địa, liền từ trong phòng ra tới. Ba người ở hành lang tập hợp, chuẩn bị đến trên đường đi dạo một dạo, thời gian này là buổi tối 9 điểm. Bình thường nói, bên ngoài khẳng định còn sẽ có người, nhưng toàn bộ trấn nhỏ hoàn toàn đã lâm vào tĩnh mịch giữa. Thậm chí nhìn không tới một cái còn mở ra đèn tòa nhà. Nơi nơi đều đen như mực, bất quá trấn nhỏ này hai bên đường là có đường đèn. Chỉ là đèn đường cùng đèn đường chi gian khoảng cách có điểm khoan. Mỗi một chản đèn đường đều chỉ có thể chiếu sáng lên một tiểu khối địa phương. Chi gian khoảng cách địa phương vẫn là đen như mực. Thập phần tối tăm mơ siêu bọn họ ba cái đều cầm đèn pin hoặc là mang theo di động. Tự nhiên không quá sợ hãi không có quang, bọn họ ngủ ngủ đến thật sớm mơ siêu, Sở Tu yên lặng phun tào một chút, phía trước A bà cũng ngủ thật sự sớm, nhưng thật ra Tiểu Thiên, ở ban đêm tiến đến lúc sau còn ở hành lang lắc lư, nếu nói trắng ra thiên thời điểm. Những cái đó cửa hàng chiêu bài mặt trên thú bông, còn có thụ ở cửa thú bông, thoạt nhìn còn có điểm đáng yêu nói, như vậy ở ban đêm. Ở không có quang địa phương, liền có vẻ có chút âm trầm chờ mơ siêu tựa như đêm khuya thương trường để cho người cảm thấy sợ hãi. Vĩnh viễn đều không phải không có một bóng người trống trải cảm, mà là những người đó hình người mẫu, mà ở trấn nhỏ này bên trong. Những cái đó xinh đẹp đáng yêu thú bông, ở trong bóng đêm, lại là một loại khác tư thái, Sở Tu bọn họ ở trên phố đi dạo một vòng. Là thật sự một cái trấn nhỏ cư dân cũng chưa nhìn đến. Toàn bộ trên đường mặt đều trống rỗng, xuyên qua đèn đường tối tăm quang, đi vào trong bóng tối, lại từ trong bóng tối mặt đi ra, bọn họ lặp lại như vậy hành vi không ngừng đi phía trước đi. Một chút khác thường đồ vật cũng chưa phát hiện, liền ở bọn họ cảm thấy đêm nay khả năng sẽ không có quá lớn phát hiện thời điểm. Cách đó không xa tối tăm ngõ nhỏ đột nhiên truyền ra hét thảm một tiếng. Ngay sau đó cùng với một loại xích sắt xôn xao tiếng vang. Có người từ tối tăm hẻm nhỏ trong nháy mắt vọt ra, nhưng là hắn cũng không có lao ra quá xa. Vừa mới từ ngõ nhỏ đi ra trong nháy mắt, màu đen xích sắt liền vòng ở trên cổ hắn, lại đem hắn mạnh mẽ kéo trở về, Sở Tu nhanh chóng rút ra đao. Mặt khác một bàn tay đánh quang, dẫn đầu vọt vào hẻm nhỏ, nàng hai cái đồng đội gắt gao đi theo đi lên. Ba người vọt vào ngõ nhỏ trong nháy mắt, ánh đèn liền chiếu sáng toàn bộ tối tăm hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ đồ vật tự nhiên cũng liền hiện ra ở mọi người trước mặt, phía trước cái kia từ ngõ nhỏ lao. Tới chính là một cái hình thể có điểm hơi béo nam nhân. Hắn có thể là cái người chơi, bởi vì giờ phút này, hắn đang ở không ngừng duỗi chân, đôi tay gắt gao tạp trên cổ xích sắt, muốn giãy giụa xuống dưới, mà ở hắn phía sau, một cái thân hình cao lớn đồ vật. Dùng đôi tay đem hắn cả người đều treo lên, Sở Tu nhanh chóng thanh đao thay đổi thành cây búa. Sau đó cả người nhảy dựng lên, trực tiếp liền hướng tới cái kia thân hình cao lớn người vọt qua đi. Nhưng mà nàng chậm một bước bởi vì coi như nàng tới gần thời điểm. Thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh còn đã vang lên, người kia sống sờ sờ bị cắt đứt cổ, như là một cái rác rưởi túi giống nhau. Bị tùy tay ném ở trên mặt đất, phía sau Úc Thời Dịch đánh lại đây đèn pin quang hơi hơi đong đưa. Chiếu sáng cái kia thân hình cao lớn đồ vật, Sở Tu ngẩng đầu lên. Thấy được một con thật lớn món đồ chơi hùng. Kia món đồ chơi hùng thoạt nhìn có 2 mét rất cao. Dáng người thập phần chắc nịch, trong tay dẫn theo một cây xích sắt, nhưng lại trường một người đầu, nhìn kỹ. Nguyên lai không phải người nào đầu. Là một người ăn mặc thú bông phục, người nọ không có gì biểu tình. Vứt bỏ trong tay thi thể lúc sau, lập tức chuyển hướng về phía Sở Tu lúc ấy liền vung lên cây búa. Động tác tạc hung, phanh một cây búa tạp đi lên, trước mặt đây chính là phó bản quái vật. Nàng tự nhiên sẽ không lưu thủ, toàn lực một cây búa nện xuống đi lúc sau, làm nàng mộng bức sự tình đã xảy ra, kia 2 mét rất cao. Phạt nhìn tạc chắc nịch kỳ quái nam nhân, bị nàng một cây búa trực tiếp tạp vào tường. Sau đó kia nam liền khảm ở tường bất động, thân thể còn ở hơi hơi run rẩy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này hiện trường, Sở Tu mới càng giống cái kia phó bản boss, giống cái đang ở hành hung người. Sở Tu, có phải hay không có điểm quá mức không trải qua đánh? Ba người trầm mặc một chút, chậm rãi đi ra phía trước. Đánh quang cẩn thận quan sát cái kia ăn mặc thú bông phục nam nhân giống như trực tiếp bị đánh hôn. Mê, thật sự dán ở trên tường bất động. Hắn phía sau trên vách tường mặt đều xuất hiện một ít khe hở cùng ao hãm. Bởi vậy có thể thấy được, không phải hắn đồ ăn, là Sở Tu sức lực quá lớn, hắn không bị một truy chết. Đã là tương đương kiên cường sự, Sở Tu. Như thế nào cảm giác phó bản quái vật ở nàng trước mặt? Có vẻ có chút đáng thương bất lực. Bọn họ xem xong rồi cái kia ăn mặc thú bông phục nam nhân. Xác định hắn đích xác mất đi ý thức lúc sau. Lúc này mới đi kiểm tra trên mặt đất nam nhân kia. Người kia đã chết, không khí, hẳn là cổ trực tiếp bị vặn gãy. Hiện tại nằm trên mặt đất thời điểm, cổ vẫn là hoai. Lạnh không thể lại lạnh, người này có khả năng là cái người chơi. Không biết vì cái gì, bị phó bản quái vật đuổi tới nơi này sau đó giết chết. Bởi vì trấn nhỏ này thượng nhân không ít, hơn nữa tới rồi cao cấp phó bản lúc sau. Rất nhiều người chơi đều tương đối thích che giấu chính mình. Cho nên bọn họ vào cái này phó bản lúc sau. Thậm chí không có gặp qua mặt khác người chơi, bởi vậy cũng không quá có thể xác định, Sở Tu kiểm tra. Rồi một chút hắn trên người đồ vật, không có phát hiện thú bông, không có thú bông nói, là người chơi khả năng tính liền đại gia tăng rồi, hắn liền một người sao. Hơn nữa chết có chút quá mức dễ dàng đi, Sở Tu có chút mê hoặc. Rốt cuộc vẫn luôn ở đuổi theo hắn cái kia quái vật thoạt nhìn thật sự không phải rất mạnh bộ dáng. Nếu thật là rất mạnh quái vật cũng sẽ không bị nàng một cây búa liền truy phiên, đây chính là cao. Cấp phó bản nha. Này người chơi như vậy đồ ăn sao? Liền tính là thật sự đánh không lại. Trên người hẳn là cũng có một ít đạo cụ có thể chạy trốn đi. Nàng cảm thấy lẫn lộn. Úc Thời Dịch muốn nói lại thôi, hắn kỳ thật thật sự rất muốn nói. Liền trước mắt cái này tình huống tới xem, khả năng cũng không phải cái kia người chơi quá cùi bắp, mà là sở tu quá cường. Chỉ là nàng đối với chính mình nghiêu phê, tựa hồ luôn luôn không có gì bê số, nhưng thật ra Diệp Tuần ở bên cạnh nghiêm trang gật đầu. Có thể là thuộc về người chơi giữa đội sổ đi, chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Còn tiếp tục dạo sao? Đều ra tới liền dạo một dạo bái. Nói không chừng sẽ có cái gì phát hiện đâu, sở tu đứng lên sau đó nói. Trở về giống như cũng không có gì sự tình có thể làm. Nếu hắn đều nhắc nhở chúng ta, buổi tối thời điểm ra tới đi một chút khả năng sẽ phát hiện thứ gì. Vậy thật sự có khả năng sẽ tìm được cái gì, sở tu trước khi đi thời điểm còn lại quan sát một chút. Cái kia phó bản quái vật, cũng không có từ hắn trên người phát hiện cái gì mặt khác đồ vật. Sau đó bọn họ liền đem cái này quái vật trực tiếp ném ở chỗ này mặc kệ. Rốt cuộc ai cũng không biết cái này quái vật khi nào tỉnh nha. Tỉnh lúc sau có thể hay không có thuộc về ý chí của mình nha. Vạn nhất là cái căn bản giảng không thông, vậy không có gì ý nghĩa, hơn nữa hắn thoạt nhìn giống như rất đồ ăn bộ dáng. Phòng trừng liền tính là phó bản giữa quái vật, cũng khẳng định không phải boss đi, sở tu vì thế liền mang theo chính mình tiểu đồng bọn nhi. Rời đi cái này ngõ nhỏ, tiếp tục ở trong thị trấn dạo lên, nói thật trong thị trấn thật không có gì địa phương có thể dạo. Bởi vì buổi tối thật sự gì đều không có, toàn bộ trên đường phố toàn bộ đều trống rỗng, an tĩnh mà lộ ra một chút tĩnh mịch bọn họ ba người lại đi dạo thật lâu. Cái gì cũng không phát hiện lúc sau, về tới phía trước cái kia hẻm nhỏ, thi thể còn trên mặt đất, nhưng là giết người quái vật đã không thấy, phòng trường tỉnh lại lúc sau liền chạy đi, xem ra hôm nay buổi tối khả năng sẽ không có cái gì phát hiện. Chúng ta đi về trước đi, sở tu vừa thấy, hiện tại đều đã đêm khuya mau 3 điểm, đến trở về ngủ. Bằng không ngày mai nhưng không có gì tinh thần, bọn họ cũng không cảm thấy cả đêm liền có thể dài. Quyết sở hữu sự tình, cho nên còn rất có kiên nhẫn. Liền một khối trở về A Bà ra, bọn họ ra tới thời điểm là trèo tường ra tới. Trở về tự nhiên cũng chỉ có thể trèo tường trở về, sở tu cái thứ nhất từ trên tường phiên đi xuống. Còn không có rơi xuống đất đâu. Vừa nhấc đầu vừa lúc thấy được làm người cảm thấy hoảng sợ hình ảnh, tiểu thiên tuổi nhỏ non nớt. Thân thể nằm trong vũng máu, đã bị chém thành vài khối, tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ cho rằng hôm nay khả năng viết không xong rồi. Không nghĩ tới thế nhưng viết xong. Khen ta chính mình, cảm tạ ở 2020-01-24-19. 24-00 tương đương 2020-01-25-23. 57-46 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sử, vũ tôi một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử, lông xù xù tiểu thiên sinh hai cái. Sao lại có thể ăn thỏ thỏ một cái? Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, sao lại có thể ăn thỏ thỏ? Tổ quốc đóa hoa 10 bình, ỏm ọp một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.